Chương 313, cái hố chính là ngươi. Cũng không biết trải qua bao lâu. Trong giây lát, Diệp Thần đánh ra một quyền, đồng nhiên cùng trong cơ thể hết thể linh năng, cộng vang lên. Toàn thân linh năng, đúng là theo một quyền này, phát huy ra gấp 3 huy năng đấm ra một quyền, một đạo giống như hồng nhật một dạng quyền mang, ầm ầm bay ra bên ngoài đỉnh, rơi vào trong hồ. Nhất thời, giống như chân chính Thái Dương, rơi vào trong nước một dạng. Toàn bộ mặt hồ lập tức sôi trào lên. Thủy khí tràn ngập, bốc hơi mà ra. Ngắn ngủi trong vòng một phút, hồ nước trực tiếp toàn bộ cảnh khô trong hồ cá tôm láo cảnh, toàn bộ trưng chín. Đáy hồ nước bùn với nư tờ cả tòa phương vườn, đều bị tràn ngập thủy khí, trở nên một mảnh trắng xóa. Diệp Thần theo tay vung lên. Gió lớn thổi tới. Bạch mang thủy khí, nhất thời tiêu tán từng cái không. Diệp Thần mỉm cười. Chỉ là thuận tay thí nghiệm một quyền, dĩ nhiên cũng làm có uy lực như vậy. Huyền cấp công pháp, quả nhiên không giống bình thường rốt cục đem tự thân cổ võ, dùng tông võ tâm pháp, đẩy lên tới huyền cấp. Mặc dù chỉ là huyền cấp thấp, nhưng là đủ đưa hắn một thân linh năng, phát huy gấp 3 trở lên uy năng. Vừa rồi nếu như Diệp Thần toàn lực thi triển, sợ rằng toàn bộ đảo giữa hồ đều muốn nổ banh. Giữa sân ngàn người, không còn một ngống, toàn bộ hóa thành bụi. Lần này cổ võ đại hội tới được rồi, rốt cục dung luyện một môn huyền cấp công pháp, ngược lại là tiết kiệm được ta rất nhiều võ thuật. Diệp Thần khỏe miệng khẽ nhếch. Xoay người đối với Phương Thiên Hạc nói, không có ý tứ, đem ngươi ra hồ đốt phạm. Người sau từ thể ngộ trong võ học đống nhiên thức dậy, vội va xua tay, cung kính không gì sánh được nói, không có thể được Diệp Tông Sư xuất tay, là Phương gia phúc duyên. Ngay sau đó, Phương Thiên Hạc hướng về phía Diệp Thần làm một lễ thật sâu, nói, còn muốn đa tạ Diệp Tông Sư Phương tài truyền đạo tri ân, được xem Diệp Tông Sư diễn luyện thần công, là đủ bù đắp được lão hủ vài chục năm sở ngộ chu vi hơn 1.000 danh cổ võ tu luyện giả, cũng mộ nhiên phản ứng kịp, đủ lạt lạt đối. Với Diệp Thần cúi người hành lễ. Đa tạ Diệp Tông Sư truyền đạo tri ân, Diệp Thần mỉm cười, thoải mái bị mọi người thi lễ. Mới vừa rồi Diệp Thần diễn luyện huyền công, cũng quả thực đáng giá bọn họ một lễ này. Nếu như thể ngộ thỏa đáng, là đủ bù đắp được bọn họ mấy năm công. Tiêu lên thích phát nhận cùng Lục Khinh Tuyết, Diệp Thần ba người nhẹ lướt đi. Một lúc lâu, trên hòn đảo giữa hồ, mọi người nhưng chưa từ mới vừa trong rung động, quay trở lại. Phương Thiên Hạc trầm ngâm một hồi, gọi tới Phương Bách Thánh, chỉ vào chu vi với Diệp Hồ rừng nói, cái này một mảnh, muốn bảo tồn hoàn hảo. Đồng thời, ở nơi này trong đình giữa hồ, dựng đứng một địa, muốn hoàn chỉnh ghi lại mới vừa rồi Diệp Tông Sư sự tích, còn như hồ này tâm đình, cũng muốn cải danh, đổi gọi Diễn Vũ đỉnh, chuyên môn mở một chỗ lầu các. Lập Diệp Tông Sư sinh tử, mỗi ngày ba nén nhang, chỉ cần ta Phương gia không có đoạn tử tuyệt tôn, cái này hương hỏa, liền không thể Phương Bách Thánh ngũ vị tạp trần, chỉ có thể liên tục gật đầu. Không nghĩ tới, hắn hao hết khổ tâm, vì nhà mình cha, cử hành một hồi Tông Sư chiêu cáo đại hội, cư nhiên biến thành một vị thiếu niên Tông Sư hiển thánh đại hội. Nhà mình Tông Sư cha, thành phụ trợ người khác lá xanh. Mình làm cái này hết thệ tất cả, đều là người khác làm đồ cưới. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được. 05800-7208 đối phương cao độ, là hắn cả đời này liền nhìn lên đều không thể làm được. 2403-90 nực cười hắn vừa rồi, còn muốn cùng như vậy một vị thiếu niên tông sư, nhân trung chi long, tranh đoạt Lục Khinh Tuyết ưu ái. Bây giờ nghĩ lại, như mình là nữ nhân, cũng tất nhiên sẽ một lời tâm tư, đều rơi vào vị thiếu niên kia trên người a, dù sao. Như vậy thiếu niên, thực sự chói mắt bảy quốc cổ võ giới, bởi vì Diệp Thần một lần đỉnh giữa hồ luyện tập võ nghệ, nhấc lên cơn sóng thần. Thiếu niên tông sư, tái hiện giang hồ, dẫn tới một ít bất thế xuất cổ võ đại năng, đều kinh động. Mà xem như thủy tắc dũng giả Diệp Thần bản thân, lại trực tiếp về tới tiểu khu lao ra. 8 giờ tối, đội nón an toàn lên, tiến nhập du hí. Cùng cửu công chúa, gạ gạ dìn hai người, tiếp tục tại thần cấp phân xưởng bên trong, vùi đầu đào bảo. Viễn cổ cấp tài liệu, thần cách, một cái cũng không thả quá. Diệp Thần một bên đào bảo, một bên quan chú diễn đàn tin tức. Lúc này dư luận đã vừa ngã hứa ngờ mà hai nước nghiêng. Đặc biệt Lạc Hoa Nhàn Đình, đi qua Thải Vân Thương hội con đường, hữu ý vô ý để lộ ra một ít tiếng gió thổi. Tỷ như Chiến Thần Công hội bang chủ trong lòng đất bên trong lối đi trọng thương, Chiến Thần Công hội bang chủ đã tại Thải Vân thành sống lại, tức răng thành thông đạo dưới lòng đất ma vật tùy thời đều có thể lần nữa tuôn ra mặt đất, như vậy các loại tin tức, thật thật giả giả, người xem kinh hồn táng đảm. Mấu chốt là, vô luận Diệp Thần bản thân, vẫn là Thải Vân Thương hội, hay hoặc là Chiến Thần Công hội, cũng không có người nào đứng ra bác bỏ tin đồn. Toàn bộ chiến thần tướng quan thế lực, nhã tước không tiếng động. Tình cảnh như thế, đối với những người khác mà nói, giống như với từ mặt bên anh chứng kể trên tin tức. Trong lúc nhất thời, phản chiến thần thế lực lần nữa cho tàn lại cháy, thịnh rầm di trần thượng. Trên diễn đàn, khắp nơi đều là phúng, chế rêu Diệp Thần thiết mời. Mang quốc chiến tranh bá chủ công hội, quốc hoàng gia phong Diệp Công hội, thì bị các đại truyền thông hoặc người chơi nâng đến bầu trời chiến thần đã chết, có việc hóa vàng mã M quốc chiến tranh bá chủ, mới là thần tích vong du cường giả chân chính quốc chiến đồ thành sau đó M, Y hai quốc, cuối cùng báo thù lớn chiến thần thời kỳ đã trở thành lịch sử, chiến tranh bá chủ thời kỳ, đang ở mở ra M, hai nước người chơi, triệt để lâm vào cuồng hoan. Không ở địa tinh tộc hoàng vị tranh bên trong, đánh bại Diệp thần vị này đặt ở mọi người trên đầu chiến thần, thậm chí còn đưa tới đối phương lần đầu tiên bị giết. Làm cho hai nước, đặc biệt hệt mở quốc, rốt cục lần nữa nhặt siêu cường quốc bá chủ tự tin. Phản ảnh này ở trên thị trường chứng khoán, thì là man truy, hắc thiết hai chi khái niệm cố, ở ban ngày dừng phiên giao di cờ hờ trước, đã luân phiên hơn mấy lần, đạt tới kinh khủng trên trăm USD một cố. Mà bờ giòn dễ bẻ ở cố, mỗi giá cổ phiếu cách, trực tiếp hạ xuống băng điểm một sen hơn nữa nhìn cái này thế, đến khi ngày mai bắt đầu phiên giao dịch, khả năng trực tiếp băng bản, đạt được không? Không không một sen, cũng có thể. Nhưng mà làm người ta kỳ quái là, trên thị trường, nhưng vẫn có người ở điền cuồng thuận mua bờ giòn dễ bẻ ở cố. Là một cái đến từ bảy quốc, tên gọi là cái hô chính là người nặc danh cổ dân, cơ hồ là chỉ cần trên thị trường có bị ném ra bờ giòn dễ bẻ ở cố, liền lập tức mua, không chút do dự. Mọi người trên nguyên tắc đoán ra, cái này gọi cái hô chính là người nặc danh cổ dân, chỉ sợ sẽ là chiến thần công hội nhân, điên cuồng thuận mua cổ phiếu che giấu. Việc này, cũng bị người hiểu chuyện đem ra, cho rằng trào phúng chiến thần chứng cứ. Đồng thời M quốc chiến tranh bá chủ công hội liên minh, quốc hoàng gia phong Diệp công hội liên minh, đều ở đây sôi động trên bình đài mở ra phát sóng trực tiếp. Hai nước lẫn nhau phân cao thấp, không ngừng đầu nhập số lượng cao tài chính cùng vật tư, đổi lấy hắc long giảm bớt ma vật thuộc tính phẩm. Ngày hôm nay Du Hy bắt đầu không đến 1 giờ, chú y khoa cơ thành, hắc thiết vĩnh viễn vọng thành dưới nền đất lối đi ma vật, dĩ nhiên đã bị bọn họ đẩy tới 2/3. Diệp thần đoán chừng thời cơ cùng bầu không khí đều không khác mấy, mệnh lệnh hắc long, đem trí tuệ so đấu thời gian, lần nữa kéo dài 1 ngày. Nhiều 1 ngày so đấu thời gian, là hơn 1 ngày tiền lời. Xem hiện tại tình hình M, hai nước gốc gác, còn xa không tới móc sạch thời điểm. Hắc long vẻ mặt khổ sở nói, lão đại, cái này điệu tinh tộc quy củ, thượng cổ thì có. Ta cũng không tiện tùy ý để cho bọn họ thay đổi a, dù sao đều nói lấy 1 ngày kỳ hạn là chuẩn. Diệp thần diện vô biểu tình, đối với ngũ trảo kim long nói, tiểu thần long, mâm hắn 1 phút đồng hồ sau, hắc thiết tộc quốc vương ản giờ hiệu nhận được hắc long chỉ lệnh, làm cho hắn tuyên bố, lần này trí tuệ so đấu, đánh chết ma vật thời hạn, từ 1 ngày, kéo dài đến 2 ngày. Lý do là, hắn hắc long ông huyết thực, còn không có hưởng dụng. Ản giờ sắc mặt tối sầm, cơ mờ nờ lại kéo dài 1 ngày. Lão tử cuối cùng đều phải bị ngươi đầu này lòng tham không đáy hắc long cho móc rỗng. Trong tộc chiến sĩ đã chết 1/3, lại kéo dài 1 ngày, sợ rằng đánh xuyên dưới nền đất thông đạo, hắn hắc thiết tộc chiến sĩ, cũng còn dư lại không có mấy. Tờ S, đệ 44 càng cầu từ đả tờ HNG, cầu truy càng, cầu vẽ tháng.